Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423, sợ hãi. Không hổ là huyền tiên cảnh giới trở lên cao thủ sáng tạo ra công pháp. Tổng cương kinh văn có khá nhiều chỗ có thể lấy, dù là công pháp nông cạn, nhưng công pháp lập ý lên, vẫn là không có vấn đề gì. Buông xuống ngọc giản trong tay, Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, theo Phong Cảnh Hiêu nơi đó rời đi sau đó, Mạc Hà đối với mình trong tay những ngọc giản này, ngược lại thì sinh ra một ít nghiên cứu hứng thú. Thực vậy, những công pháp này ngọc giản và những tán tu kia không có gì không cùng, duy nhất có thể tham khảo địa phương, cũng chính là công pháp Tổng Cương Kinh Văn lập ý. Mạc Hà ở tỉ mỉ thưởng thức qua một phen sau đó, ngược lại là còn hơi có một ít thu hoạch, ít nhất bằng vào Mạc Hà năng lực, hiện tại tới tay những công pháp này, trong đó không hề thiếu, hắn cũng có thể rất dễ dàng tiến hành sửa đổi, thậm chí là suy diễn hoàn thiện, những công pháp này là muốn tản ra đi, bất quá Mạc Hà dự định đến khi mình trở về sau đó, thuận tiện khắc ghi một ít phó bản, bỏ vào Thanh Mai Quan trong tàng thư các, phong phú một chút tàng thư các, rỗi rảnh thời điểm dành, cũng có thể đem suy diễn nguyên vẹn, hoặc là sau này có đệ tử nào có hứng thú, cũng có thể cầm tới tham khảo, đem ngọc giản trong tay thu hồi. Mạc Hà đứng dậy, chuẩn bị rời đi không gian nhỏ, đi tìm Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn hai người. Hiện tại thời gian đã qua một cái hơn tháng, mấy vị nguyên thần chân tiên đã trở về. Mạc Hà coi như là giao phó Vô Tích sự, hơn nữa còn chiếm được chỗ tốt. Cái này một cái hơn tháng thời gian, Huyết Liệt Quan bị thương người bị thương thương thế vậy khôi phục xong hết rồi. Bất kể là Mạc Thanh vẫn là vợ chưa cưới của hắn tử, cũng đã qua bận rộn nhất giai đoạn, hiện tại kém không nhiều nên rời đi. Mạc Hà hiện tại cũng không biết, đi qua chuyện lần này sau đó, Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn có thay đổi hay không tâm ý. Dẫu sao ở Thiết Huyết Trường Thành đứng lên sau đó, ít nhất ở Huyết Liệt Quan bên này, đã không cần nhiều người như vậy tay. Hải Châu bên kia, cái này một cái hơn tháng truyền về tin tức, bởi vì nhân tộc lần này chiến thắng, hơn nữa đứng lên Thiết Huyết Trường Thành, cộng thêm Thủy Mạch Long tộc tổn thất thảm trọng. Ngược lại thì đối với bọn họ bây giờ phòng tuyến tăng cường lực lượng, làm ra muốn kiên quyết đương đầu không lùi tư thái, không biết là không phải có cái gì những thứ khác mưu đồ. Mà nhân tộc bên này, Huyết Liệt Quan từ nay về sau áp lực lớn giảm, cũng có thể điều đi ra càng nhiều hơn lực lượng đi Hải Châu. Dù là Thủy Mạch Long tộc có cái gì mưu đồ, chắc lật không dậy nổi quá lớn đợt sóng. Rời đi trong không gian nhỏ, Mạc Hà không phí bao lớn công phu, liền tìm được Mạc Thanh. Huynh trưởng là chuẩn bị dẫn chúng ta trở về đi. Mạc Thanh khi nhìn đến Mạc Hà sau đó, còn không có cùng Mạc Hà mở miệng, hắn liền cướp trước một bước mở miệng nói. Nghe vậy, Mạc Hà cười một tiếng. Đại chiến kết thúc đến nay, đã thời gian hơn một tháng, bận rộn nhất thời gian đã qua. Hiện tại ngươi cũng có thể đi được mở, là thời điểm thu thập một chút trở về. Có một số việc ngươi không thể một mực kéo. Tổng được cho người một câu trả lời, nếu không kéo dài tới cuối cùng, hối hận là ngươi. Nghe được Mạc Hà mà nói, Mạc Thanh trầm mặc một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, cũng không trả lời Mạc Hà cái gì. Nhưng là Mạc lần này nói, hắn nhưng là chân chính chính nghe lọt được. Mạc Thanh đang cùng vợ chưa cưới của hắn tử đi tới Huyết Liệt Quan sau đó, hai người trải qua hết thảy sự việc, hắn cho tới bây giờ cũng không có sợ qua, vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận. Ở Huyết Liệt Quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát bị công phá, ở trong thành hết thảy đều bị nạn lụt chìm ngập thời điểm, Mạc Thanh cũng không có quá mức quan tâm tự thân an nguy. Nhưng làm hắn ở nước chảy bên trong, ở chung quanh vô số tiếng kêu khóc bên trong tìm kiếm mình vị hôn thê thời điểm. Mạc Thanh một khắc kia thật sự là luống cuống, đặc biệt là ở trên người hắn đeo bảo vệ tánh mạc vật bị kích thích. Lại nhìn bảo vệ tánh mạc vật hình thành vòng bảo vệ. Theo thời gian trôi qua, một chút xíu trở thành nhạt, Mạc Thanh một khắc kia trong lòng thật vô cùng bận tâm. Hắn đang lo lắng cho vợ chưa cưới của hắn bây giờ là không phải cũng giống như mình tình huống. Hoặc là so hắn gặp phải tình huống muốn hơn nữa gay gâu. Vậy ngắn ngủi thời gian, đối với Mạc Thanh mà nói, nhưng là vô cùng đau khổ, đã là một cái hợp cách thầy thuốc hắn, cũng không úy kỵ cái chết của mình mất, nhưng hắn nhưng lo lắng vị hôn thê chết xảy ra chuyện. Hắn ở đó trong thời gian ngắn ngủi, hồi tưởng lại từ hai người quen biết bắt đầu, nơi vượt qua điểm điểm tích tích hình ảnh, những cái kia bình thản và lơ đãng, còn có những cái kia thỉnh thoảng bị mình lơ là chi tiết. Sắp tới sắp đối mặt chết thời điểm, toàn bộ ở hắn đầu óc bên trong phóng đại, Mạc Thanh khi đó mới phát hiện, mình vị hôn thê mặc dù có và giống như mình chí hướng, nhưng đang hoàn thành cái này chí hướng trong quá trình, mình thật làm chưa khỏi hẳn, có chút coi thường nàng. Ở trên người lồng bảo hộ bể tan tành thời điểm, Mạc Thanh lúc ấy trong lòng liền cảm thấy hối hận. Hắn không có cho mình vị hôn thê một câu trả lời. Không có đem nàng nghênh cưới vào cửa. Không có cùng nàng cùng nhau sanh con dưỡng cái. Làm hắn trong lòng sinh ra như vậy ý niệm thời điểm. Hắn tựa như ở nước chảy bên trong. Cảm ứng được vị hôn thê chỗ ở vị trí. Mà Mạc Thanh đưa mắt nhìn sang nơi đó thời điểm, đúng dịp thấy Thanh Mai đạo trưởng dùng thần lực bao quanh vợ chưa cưới của hắn. Hướng mình bên này bay tới, trong nháy mắt đó ánh mắt giao hội, để cho Mạc Thanh cảm thấy một loại trước đó chưa từng có to lớn vui sướng. Như vậy tựa như đồ trọng yếu mất mà tìm lại được to lớn vui sướng cảm. Để cho Mạc Thanh lúc ấy quyết định, mình nhất định phải cho người phụ nữ này một câu trả lời. Tại đại chiến đi qua cái này một cái hơn tháng, Mạc Thanh mặc dù lớn đa số thời gian đều ở đây cứu chữa người bị thương. Nhưng đi qua chuyện lúc trước, hắn đột nhiên bây giờ cũng có một ít mới lĩnh ngộ. So sánh lúc trước vì ở lại huyết liệt quan phần kia đem sống chết cũng mặc kệ ngoài suy tính. Mạc Thanh hiện tại bắt đầu sợ chết. Dĩ nhiên cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là hắn cảm giác được mình có càng nhiều lưu luyến đồ. Trong lòng có quan trọng hơn ràng buộc, tự nhiên sẽ sợ hãi một ít thứ. Loại cảm giác này thật ra thì không hề dựa vào. So sánh loại cảm giác đó mình một thân một mình dũng cảm. Mạc Thanh thật ra thì hơn nữa thích loại cảm giác này. Điều này cũng làm cho hắn đối với mình tu y gia thuật có một loại sâu hơn hiểu. Nhìn yên lặng không nói gì Mạc Thanh, Mạc Hà nhìn hắn tiếp tục nói, đạo lý ngươi cũng rõ ràng, ta cũng không nhiều lời nữa, thật tốt thu thập một chút, và cần từ biệt người nói với một tiếng đừng hoàn liền sau đó, chúng ta liền phải đi, cha mẹ rất nhớ ngươi, cùng trở về làm xong chuyện, sau đó ngươi có cái gì dự định, đó chính là ngươi chuyện của mình. Đến lúc đó bất kể là cha mẹ vẫn là ta, cũng sẽ không quá nhiều can dự chuyện ngươi. Đa tạ huynh trưởng, ta biết, Mạc Thanh gật đầu một cái. Vậy thì tốt, ta cũng phải đi và một ít tiền bối từ đừng. Ở nơi này 2-3 ngày thời gian, làm xong những thứ này chuyện vụn vặt, chúng ta liền chuẩn bị đi trở về. Mạc Hà đưa tay đánh chụp Mạc Thanh bả vai. Sau đó liền xoay người rời đi. Mới vừa cùng Mạc Thanh trò chuyện, Mạc Hà vậy phát hiện một ít Mạc Thanh trên người thay đổi. Vốn là còn muốn nói nhiều mấy câu, bây giờ nhìn lại là không cần. Người trưởng thành còn có tâm tính thay đổi, là thông qua lần lượt trải qua chất đống đi ra ngoài. Mỗi trải qua một chuyện, cũng sẽ theo chuyện này bên trong học được một ít thứ. Đạo lý loại vật này, tùy ý người khác nói 1.000-10.000 lời, cũng không bằng mình chân chính trải qua, chân chính lĩnh ngộ được. Mạc Hà cảm thấy, ở sống chết bây giờ, Mạc Thanh hẳn rõ ràng liền một ít đạo lý, cho nên liền không cần mình tốn nhiều nước miếng, lập tức phải rời đi. Hắn cần phải đi nói từ biệt, người cũng không thiếu. Mạc Hà đầu tiên phải đi đến cái khác đối tượng, dĩ nhiên là trong không gian nhỏ các vị nguyên thần chân tiên. Từ các vị nguyên thần chân tiên đại chiến trở về sau đó, trừ Cố Tiền Bối và Phong Cảnh Hiêu ra, những người khác Mạc Hà còn không có gặp qua. Đoạn này thời gian mấy vị nguyên thần chân tiên vậy chỉ điểm Mạc Hà không ít thứ. Cho nên trước khi đi, từ đừng một tiếng vẫn là có cần thiết. Tiến vào trong không gian nhỏ, Mạc Hà đầu tiên liền đi tới Cố Tiền Bối gác lửng. Đệ tử Mạc Hà chuẩn bị ở nơi này mấy ngày hồi hương, đặc biệt tới hướng Cố Tiền Bối chào từ biệt. Không gian nhỏ lầu các lầu hai, Mạc Hà rất cung kính hướng về phía Cố Tiền Bối thi lễ một cái nói. Cố Tiền Bối nhìn trước mắt Mạc Hà, cười đối với hắn gật đầu một cái, mở miệng dặn dò, lần này trở về sau đó, nhớ nhất định phải thật tốt tu luyện, ngàn vạn lần không thể nóng vội. Trong thời gian ngắn, đừng nóng trước tấn thăng là nguyên thần chân tiên, an tâm lắng đọng một chút. Đúng rồi, còn có vậy cái thay chết tỷ kiếp đan, viên thuốc này lai lịch bất phàm, nhớ thật tốt sử dụng, tốt nhất là mau sớm đem ăn vào. Vãn bối rõ ràng, Mạc Hà gật gật đầu nói, ở từ biệt sau đó, Mạc Hà đang chuẩn bị lúc rời đi. Bước chân đột nhiên hơi dừng lại một chút, hướng về phía Cố Tiền Bối hỏi, đoạn này thời gian, đệ tử bị tiền bối chiếu cố, đến nay mới ngưng còn không biết tiền bối tục danh, hôm nay sắp rời khỏi huyết liệt quan, không biết tiền bối có thể hay không cho biết. Cố Tiền Bối nghe vậy, nhẹ giọng nói ra mình tên chữ, Cố Hồn Đồ, Cố Hồn Đồ. Mạc Hà đem danh tự này nhớ ở trong lòng, cuối cùng lại thi lễ một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Sau đó, Mạc Hà lại đi Phong Cảnh Hiêu và mấy vị khác nguyên thần chân tiên nơi đó, hướng bọn họ từng cái từ đừng. Chỉ là trong đó có hai vị nguyên thần chân tiên ở trên cao lần đại chiến bên trong người bị thương nặng, Mạc Hà đi trước từ lúc khác vậy không thấy. Theo trong không gian nhỏ đi ra, Mạc Hà lại đi gặp hắn ở lại huyết liệt quan hai người bạn. Hướng bọn họ từ biệt sau đó, liền đi tìm Đồ U. Đối với mình vị trưởng bối này, cũng không có cái gì quá nhiều. Chính là đơn giản từ biệt một chút. Đồ U vậy dặn dò Mạc Hà trở về núi đi thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian. Có thể không muốn gấp như vậy trước thành tựu nguyên thần chân tiên. Vừa tu luyện, một bên có thể thử đem thanh mai quan lớn mạnh một chút. Ở Mạc Hà trước khi rời đi, Đồ U trả lại cho Mạc Hà một ít thứ. Trong đó có một phong thơ kiện, là đặc biệt cho Mạc Thanh vị hôn thê phụ thân đâu. Cái này là dựa theo trước Mạc Hà xin nhờ hắn sự việc. Do hắn ra mặt điều hiểu một chút, để cho Mạc Thanh đến người ta trong nhà. Nhận lỗi thỉnh cầu tha thứ thời điểm, ít nhất có thể đơn giản một chút. Đồ còn dư lại chính là một ít vật liệu, trong đó có một quả giao long long châu, đều là lần này đại chiến bên trong thu hoạch chiến lợi phẩm. Đặc biệt là vậy cái giao long long châu, hoàn toàn có thể cũng coi là Mạc Hà chiến lợi phẩm. Thậm chí nghiêm khắc mà nói, vậy đúng cái giao long khu đều là Mạc Hà chiến lợi phẩm. Bất quá dựa theo nhân tộc chiến lợi phẩm phân phối chế độ mà nói, trừ ở đêm săn lúc đó, những thứ khác lớn chạm thu hoạch chiến lợi phẩm đều là do huyết liệt quan nhân tộc đại quân thống nhất tiến hành phân phối. Đồ U có thể giúp Mạc Hà lấy lại một quả giao long châu đã tốt vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/neo-tsi-vo-tsung-y-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.